Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 036, Thái Huyền Phong. Ngươi muốn rời khỏi? Nghe được Thường Uy nói muốn rời khỏi Pentos, Daenerys nhất thời ngồi không yên. Bây giờ nàng nắm giữ tất cả đều là ở Thường Uy cái này mạnh mẽ hậu thuẫn to lớn chống đỡ cơ sở trên xây dựng lên đến. Thốt vừa nghe đến Thường Uy muốn rời khỏi nơi này, mặc dù là đã trưởng thành Daenerys, cũng khó tránh khỏi có chút hoảng hốt. Đúng đấy, Thường Uy xoa xoa nàng thuần trắng như bạc tóc, cười nói, nơi này mặc dù tốt, nhưng không phải chỗ ở lâu, không phải tu hành địa phương tốt. Bây giờ ngươi đã có quét ngang Westeros cơ sở, cố gắng tiếp tục phát triển, tự có thể hài lòng thuận ý. Không, không phải, Daenerys nếu ấy, không có ngươi, ta sẽ sợ, ta chinh phục Great Grass Sea Long con gái vương sẽ sợ sao? Thường Uy cười nói, biết, Daenerys vô cùng nghiêm túc nói, không có ngươi, ta liền sẽ sợ. Thường Uy bật cười lắc đầu, ngươi đã trưởng thành, dừng một chút, nói, ta không phải muốn bỏ lại ngươi mặc kệ, chỉ là phàm tục tiền tài quyền lực. Cho ta mà nói, thực ở không có cái gì vui vị. Daenerys chìm nghỉm một lúc, ngẩng đầu lên, con mắt màu tím tinh lóng lánh. Ngươi muốn đi đâu nhi? Trước tiên đi Valyrian Sơn đi dạo. Thường Uy nói, ngươi biết ý đồ của ta. Tiên môn biệt viện tất nhiên là muốn thành lập ở rời xa hồng trần địa phương. Valyrian Sơn chính là cái rất tốt lựa chọn. Daenerys nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngươi cùng Kristen. Đương nhiên, Thường Uy nói. Daenerys không nói ra được cũng phải tùy tùng lời nói. Nàng chấp niệm ở đây, ở Targaryen, cho nên nàng trầm mặc. Một lúc lâu, ngươi căn dặn sự ta đều nhớ kỹ. Nhớ kỹ là tốt rồi. Thường Uy cười nói, giáo dục cái này hệ thống không chỉ chính là tiên môn biệt viện chân tuyển đệ tử, cũng là tân Targaryen vương triều căn bản vị trí. Làm tốt, Targaryen mới có thể càng tốt hơn tiếp tục kéo dài, cho đến lâu dài. Lại nói, nếu như không có quá to lớn bất ngờ, tiên môn biệt viện chắc chắn sẽ tọa lạc ở Valyrian trên núi. Người bất cứ lúc nào có thể thừa diệt tận long lại đây. Daenerys nhẹ nhàng thở dài, ta biết rồi, ngươi nói giáo dục hệ thống, còn có những cuốn sách, tân văn tự cùng ngôn ngữ, ta đều gặp cẩn thận tỉ mỉ phổ biến, thân ấy, chỉ cần có rảnh rỗi ta liền sẽ tìm đến ngươi. Không sai, Daenerys sắp tới, Thường Uy liền muốn rời khỏi, một cái nên có cơ sở đều cho nàng đánh được rồi. Thứ hai, Thường Uy không phải bảo mẫu. Tuy rằng Thường Uy có tính toán, nhưng cũng sẽ chỉ là đại phương hướng trên đồ vật, mà không câu nệ với chi tiết nhỏ. Nếu như có hiện tại như thế tốt cơ sở, mà Daenerys nhưng chưa thành công, chuyện này chỉ có thể nói nàng năng lực hợp với mặt ngoài. Phụ lòng Thường Uy kỳ vọng, Thường Uy là tu đạo sĩ, không phải hắn cái gì. Đương nhiên, Thường Uy cũng không phải triệt để buông tay mặc kệ. Nếu không thì trước làm thành tựu chẳng phải là bạch đổ xuống sông xuống biển. Tân Targaryen là kiên quyết không giống với cái này thời không loại này tương tự với thời trung cổ thành bang. Vương quốc đồ chơi nhỏ, hạt nhân là chư hạ trung ương tập quyền phong kiến vương triều thể chế. Không chỉ thể chế phương diện, liền đo lường, ngôn ngữ văn hóa đều sẽ tiến hành liệt hỏa liệu nguyên giống như thay đổi. Thường Uy đem những thứ đồ này lấy thư tịch hình thức để cho Daenerys. Nàng có thể làm được một bước nào? Mỏi mắt mong chờ. Mặt khác, Thường Uy tuy rằng lập tức sẽ rời đi, nhưng cũng cho Daenerys lưu lại một nhánh y vì là bình phong sức mạnh số lượng là 1.000 kim. Loại đạo binh, loại này không ăn không uống, vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi. Lực lớn vô cùng, phòng ngự vô song. Lại không tồn tại trung thành vấn đề đạo binh, tuyệt đối sẽ trở thành Daenerys trong tay tối sức mạnh trọng yếu. Mà này, chỉ là cái bắt đầu, lại như trước thời không? Hoặc là lần trước rời đi tự tuốt chủ thời không thời điểm khiến Natasha các nàng bắt tay làm sự. Như thế, bản thời không đã có đồng dạng suy tính. Như vậy phù văn khoa học kỹ thuật hệ thống là nhất định sẽ phổ cập. Chỉ có điều hiện tại không có điều kiện. E sợ đến đợi được Targaryen Tân Vương triều một lần nữa thành lập lên. Giáo dục hệ thống trải ra. Trân chọn được hợp lệ đệ tử. Đưa đến tiên môn biệt viện tu hành. Bên trong một nhóm ở tu hành trên đường đi không xa. Ở tiên môn học tập đến phù văn hệ thống tri thức. Trở lại phàm tục sau khi phù văn hệ thống thành lập mới có thể đăng lên nhật báo. Đến thời điểm Thường Uy cùng Kristen Ngự Long mà đến. Đi thời điểm nhưng là cưỡi ngựa diệt tận long đến lưu lại cho Daenerys trấn bãi. Bởi vì có Pentos, Daenerys này việc sự, Thường Uy ban đầu dự định, tự nhiên nhân chi thay đổi. Sớm trước chỉ là muốn đi tới, đi một vòng, du lãm, nhìn khắp nơi xem, sau đó thẳng đến bảy quốc chiến trường, ra tay diệt White Walker đầu nguồn. Hiện tại việc này, tự nhiên rơi xuống Daenerys thế lực mới trên đầu, nàng muốn đoạt lại tổ tiên quyền lực thống trị. Một lần nữa thống nhất Westeros, White Walker là không thể thiếu một khâu, tự nhiên đến giao cho trên tay nàng. Vì lẽ đó Thường Uy hiện tại đương nhiên sẽ không đi bảy quốc chiến trường, mà là Valyrian Sơn, thành lập tiên môn biệt viện, quên đi tất cả cùng Thường Uy rời đi Pentos Kristen. Trong lúc nhất thời có chút phiền muộn, nàng đặt xuống toàn bộ mậu dịch tự do thành bang. Tự tay xây dựng lên tân Pentos, bên trong tất cả các loại, khó tránh khỏi khiến người ta không bỏ xuống được. Có điều so với mà nói, đi theo Thường Uy bên người, nhưng trọng yếu nhất, Kristen cũng là nữ nhân thông minh, ở siêu phàm, có thể so với thần linh cùng tiền tài, quyền thế trong lúc đó, nàng có thể làm ra lựa chọn chính xác, vậy thì là Valyrian Sơn đỉnh cao nhất. Cánh đồng hoang vu vùng hoang dã, hai người ghìm ngựa, Kristen chỉ vào xa xa xuyên thẳng vân thiên cự phong. Đối với Thường Uy nói, nó không có tên tuổi, đã từng có người ý đồ đem chính mình dòng họ mang theo tên. Nhưng không ai thừa nhận, đây là thế giới vĩ đại nhất đỉnh cao, nó đỉnh thiên lập địa. Thường Uy phóng tầm mắt tới tòa kia cự phong, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Vậy bây giờ nó có tên tuổi, từ hôm nay trở đi, liền hoán nó, Thái Huyền Phong. Kristen cười khanh khách nói, rất tốt à, đương nhiên rất tốt. Thường Uy nói, hoán nó Thái Huyền Phong, là nó vinh hạnh, không phải cái gì sơn đều có tư cách gánh chịu, Thái Huyền, hai chữ. Đi, chúng ta nhìn một cái nó đi, mãng hoang vùng hoang dã quảng đại, sơn trước mắt. Dục ngựa mà đi nhưng cũng đệ nhị thiên tài miễn cưỡng đi đến chân núi. Valyrian Sơn mạch vắt ngang đại lục, kéo dài mấy ngàn dặm, ngọn núi lân thứ, liên tiếp, chỉ có này Thái Huyền Phong, lẻ loi, phảng phất là nhất kiêu ngạo, như Phượng Hoàng không cùng gà vịt làm bạn, di thế độc lập, chu vi không phong, nhưng là bằng phẳng cao nguyên. Cao nguyên thượng lưu ra một dòng sông, ở cao nguyên giới hạn buông xuống, sau khi kéo dài, nói chung là tụ hợp vào Westeros Hà. Thường Uy cùng Kristen mới đến cao nguyên dưới chân, khí ma đần trên cao nguyên, nơi này mới là nhân loại khó có thể đặt chân địa phương. Hoàn cảnh, chuỗi sinh vật đều cực kỳ nguyên thủy, ở đây rốt cục lại nhìn thấy phi long tung tích. Westeros từ khi Targaryen diệt sau khi liền mất đi long hình bóng, không phải là không có long, mà là không có cùng long giao lưu người. Long vẫn luôn ở Thái Huyền Phong dưới cao nguyên lấy thảo nguyên làm chủ, rừng rậm chỉ có một phần nhỏ, mênh mông vô bờ, nhân bỏ quên ngựa, leo lên cao nguyên sau khi Thường Uy đã bắt chỉ bốn nha như vì là vật cưỡi.